lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 694, đi lên lãnh cái chết. Vì cái gì hiền giả cung sẽ từ trên trời đến rơi xuống? Không đúng, dựa theo này rơi xuống tốc độ, cảm giác càng giống là bị cái gì người ném xuống đến đồng dạng. Riêng lớn hiền giả cung, bên ngoài thậm chí đều thiêu đốt lấy một tầng hỏa diễm. Mỹ lệ một mảnh, đó là cao tốc ma sát sinh ra ánh sáng cùng nhiệt. Thiêu đốt lấy, phảng phất một cái to lớn hỏa cầu. Mấy cái thần vương bước chân ngừng lại, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như chỉ là đơn thuần không chênh lệch nhiều nhỏ núi cao rơi xuống, còn không đủ gây sợ, hoặc là trốn tránh, hoặc là hơi chống cự một chút, bình an vượt qua, cái này thần vương này chút bản sự vẫn phải có. Thế nhưng là, hiền giả cung khác biệt. Hiền giả cung là thiên thần nhiều năm qua không ngừng gia cố địa phương. Trình độ chắc chắn không chút nào thấp hơn dưới chân cửu u chi địa cửa vào. Thậm chí càng vượt qua mấy phần, dạng này trực tiếp nện xuống đến, nện vào trên thân, thần vương nhóm cũng không chết, cũng muốn đi nửa cái mạng. Đường Huyền Trang, vô âm thần vương trong lòng toát ra một người bộ dáng. Thần binh nhóm khả năng chấn kinh vì cái gì hiền giả cung sẽ xuất hiện ở đây rơi xuống. Hắn thứ nhất thời gian liền nghĩ đến thủ phạm, trừ hắn, còn ai vào đây có thể làm ra như thế phát dồ bệnh cuồng chuyện đến. Vì cái gì Đường Lạc hỏi cửu u chi địa, vô âm thần vương sẽ nhìn trái phải mà nói hắn, chẳng phải là vì rồi không cho Đường Lạc phát hiện nơi này có khối tảng đá. Có thể là tôn ngộ không chỗ hóa, đây là hắn đệ tử. Hắn đệ tử ngăn lại thiên thần vào cửu u. Đường Huyền Trang lại làm sao có thể đứng ở thiên thần này bên? Song phương tự nhiên liền ở vào đối lập trạng thái, mà lại, nằm nghiêng chi tháp há lại cho hắn người ngủ ngáy. Thiên thần kết cấu đã vững chắc, trong đó rất khó lại có vị trí cho dưới một tôn, đại Phật, rồi. Vô âm thần vương cùng Đường Lạc không có bất kỳ cái gì thù cũ. Còn cùng chư bát giới là, lão đồng sự. Biểu hiện được lại thứ nhất tràn đầy, chính là như thế, không phải ân oán cá nhân, song phương lập trường khác biệt, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, là địch cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không nghĩ tới, đến rồi thời khắc mấu chốt này, Đường Huyền Trang vẫn là xuất hiện rồi, hơn nữa là mang ra hiền giả cung trực tiếp nện xuống. Chỉ là, không phải thiên uy thần chủ đã đi đối phó hắn rồi sao? Nếu quả thật là Đường Huyền Trang ra tay, thiên uy thần chủ đâu, bao quát vô âm thần vương ở bên trong, đều có một nỗi nghi hoặc, thiên uy thần chủ ở đâu? Đối mặt rơi xuống hiền giả cung, thiên tinh thần chủ ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt mà vung tay lên. Trong chốc lát, bầu trời đêm giáng lâm, ánh sao hiện lên, giữa thiên địa, đầu chuyển tinh di. Đỉnh đầu hiền giả cung biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở thiên thần sau lưng, vừa vặn ở hố to phía trên. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đất rung núi chuyển, hiền giả cung rơi vào hố to bên trong, trượt xuống, vỡ tan, gió lớn quét sạch, cát bay đá chạy, thổi tới đông đảo thần binh trên mặt, giống như là đao cắt chém. Bọn hắn mặc áo giáp cũng là bị đá vụn kích đánh âm thanh động đất âm thanh rung động. Rất nhiều thiên thần hiền giả chỗ này bình đài trên, bắn ra một cỗ lực lượng, đem đá vụn cát bay đẩy ra. Thiên tinh thần chủ sắc mặt trầm xuống. Hắn nguyên bản ý nghĩ cũng không phải chỉ là đem hiền giả cung di động đến sau lưng của mình, không trực tiếp nện vào thiên thần nhóm liền xong việc. Hắn là nghĩ muốn đem chọn cái hiền giả cung rời, di động đến nơi xa nhẹ nhàng thả xuống, san bằng cửu u sau, còn có thể lấy đem hiền giả cung một lần nữa mang về. Không nghĩ tới, không thể thành công, kia bàng bạc lực lượng, tiếp xúc phía dưới, chính mình cũng không thể hoàn toàn giữ được, chỉ có thể đem nó di động đến sau lưng hố to bên trong, tránh cho trực tiếp làm bị thương thiên thần. Đương nhiên, nếu như cho thiên tinh thần chủ đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, lần này cũng không khả năng tiếp chật vật như thế, tốt xấu có thể vững vàng tiếp được. Đáng tiếc vội vàng ở giữa, có thể làm đến những này, chính là thiên tinh thần chủ cực hạn rồi. Về phần hiền giả cung mặt trên còn có thiên thần hiền giả bị nhốt, hắn thiên tinh thần chủ liền thương mà không giúp được gì. Có thể không có thể còn sống sót, liền xem bọn hắn vận khí. Thiên tinh thần chủ đối với những ngày này thần coi trọng trình độ còn thấp hơn tại những kia thần binh, liền san bằng cửu u chuyện. Những kia hiền giả thiên thần đều không có tham dự. Nói dễ nghe chút gọi là lưu thủ, nói đến khó nghe chút chính là triệt để từ bỏ rồi. Những ngày này thần cơ bản đồng đẳng với ở viện dưỡng lão lão nhân. Không có rồi bất kỳ lòng cầu tiến, cung cho bọn hắn cơ bản có thể sống tiếp kết tinh khoáng thạch, để bọn hắn tiếp tục dưỡng lão mấy ngàn năm. Thần chủ nhóm từ trước tới giờ không trông cậy vào những này, người chết thì chết a, thiên thần tương lai, ở bọn hắn những này cường đại thiên thần, còn có một chút thiên phú dị bẩm thần binh trên thân. Gió lớn cát bay, dần dần lắng xuống, thần vương nhóm đã trở lại bình đài trên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bên trong, một cây to lớn trụ trời chính tại rơi xuống, đánh tới trước mặt mọi người đất trống trên. Lại là một hồi đất rung núi chuyển, kia cột đá đâm vào mặt đất, một chút đá vụn rơi xuống, một chút thần binh lập tức sợ hãi, giống vừa rồi nhận ra hiền giả cung đồng dạng, bọn hắn đồng dạng nhận ra này cây cột đá lai lịch. Đây không phải thiên uy thần chủ chi chủ, sao? Mặc dù đã bị đảo ngược, đỉnh phong cung điện đã bị triệt để phá hư, xa vào đến mặt đất, nhưng chỉnh thể hình dạng, bên ngoài xoắn ốc mà lên cầu thang, không một không nói rõ lấy này cột đá, thân phận chân thật. Đầu tiên là hiền giả cung, lại là thiên uy thần chủ chi trụ, thần chi cảnh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngẩng đầu, nhìn hướng cột đá chóp đỉnh, nơi đó có lấy mấy người bóng người, phía trước nhất. Nhìn qua bất quá là 10 tuổi trái phải hài tử, đầu trọc, huyết y, khuôn mặt yên bình, hơi chút cúi đầu nhìn xuống, đảo qua bốn phương, rất nhiều thần binh, thậm chí thần tướng, thần vương đều tránh đi một thân ánh mắt, dù là thân hình là cái hài đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không có người coi hắn là làm là một đứa bé. Thật đem nó xem như hài tử. Mình mới là cái kia bại não nhi đồng, huyền trang thánh tăng, không, đấu chiến thắng Phật, hùng hồn vô cùng âm thanh vờn quanh chân trời. Thiên thế thần chủ mở miệng, nói ra huyết y tiểu hòa thượng danh hào, nguyên lai là ngươi a, đại thế chí Bồ Tát. Đường Lạc nhìn hướng thiên thế thần chủ, nhận ra người này, chính là ngũ đại Bồ Tát bên trong đại thế chí Bồ Tát. Đường đường chính chính người trong Phật môn, cũng là một cái chân chính điệu thấp Bồ Tát, thực lực lại không thể khinh thường. Không xa nói, không nói những cái khác, chỉ là lật tay ngũ chỉ sơn, đem lục nhĩ mi hầu trấn áp mà chết, liền có thể nhìn ra hắn thực lực hôm nay. Nên biết rõ, lục nhĩ mi hầu nhưng không có chút nào yếu. Thiên tinh thần chủ không nói gì, ánh mắt rơi vào Đường Lạc sau lưng, chư bát giới đứng đấy, đem trống ở đầu vai thiên uy thần chủ đặt ở trên đất. Đối lấy hai cái thần chủ mỉm cười gật đầu, không biết rõ là ám chỉ cái gì, kết quả của các ngươi cũng sẽ dạng này. Cùng thiên thế thần chủ đánh xong kêu gọi, Đường Lạc nhìn hướng vô âm thần vương, khó trách hỏi ngũ chỉ sơn, ngươi hỏi gì cũng không biết. Liên quan tới cửu u cũng tất cả đều là thoái thác chi từ. Nguyên lai cửu u nơi này chính là ngũ chỉ sơn. Đúng vậy, nếu như bay đến cực cao không trung, từ trên nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, nơi này liền là đường lạc lúc trước nhìn thấy ngũ chỉ sơn. Thường Lan Khư chính là nghiêng lệch bàn tay một bộ phận. Xương dày che phủ bộ phận. Ở trên không có thể nhìn thấy 5 cây trụ trời ở cầu đá về sau. Vô Âm Thần Vương bắp thịt trên mặt ở co rúm. Không có biện pháp, cũng không dám tiếp lời. Chính tại hối hận vì cái gì chính mình là cái kia thằng xui xẻo. Muốn nói quen thuộc trình độ, Xích Viêm Thần Vương Hỏa Đức Tinh Quân cũng muốn so với hắn quen thuộc Đường Huyền Trang sư đồ a. Bọn hắn Tây Du thời điểm còn kề vai chiến đấu qua đây. Giờ này khắc này, Xích Viêm Thần Vương tự nhiên là mặt không biểu tình. Mặc kệ ta chuyện, ta cái gì cũng không biết rõ. Thắng Phật, Thiên Thế Thần Chủ mở miệng. Chúng ta Thiên Thần muốn tru diệt yêu ma. Ngươi muốn ngăn cản, các ngươi muốn giết yêu ma. Quan Bần Tăng chuyện gì? Đường Lạc nói rằng, bất quá. Vừa rồi cái nào không có mắt đối Bần Tăng đệ tử ra tay. Đi lên lãnh cái chết. Hắn đưa tay hướng bên cạnh một trào. Rơi xuống cầu đá trên không có vang động thạch côn. Lập tức bay lên. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Rơi vào Đường Lạc trong tay. Phía trên vết rách dần dần mở rộng. Mỹ lệ màu vàng tia sáng từ vết rách bên trong mơ hồ hiện lên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.